Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298. Chương 298, Toàn Ngư Yến. Tham gia xong Dương Hàm hôn lễ về sau, Vu Tuấn rốt cục liên tục 10 ngày toát mồ hôi. Chuyện này với hắn đến nói, thật sự là không dễ dàng a. Nếu không có thiên sư giày thể thao đỉnh lấy, đoán chừng giày đều muốn chạy xấu thật nhiều xong. Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng nhanh cho. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, xin chú ý tiếp thu lâm thời nhiệm vụ ban thưởng. Rất nhanh, một cây điều trạng vật xuất hiện tại Vu Tuấn trước mặt. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, mới phát hiện đây là một cây mang lá cây cây mía. Liền cho một cây, đủ nhét kẽ răng sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, đây là cho túc chủ hạt giống. Cây mía hạt giống chính là một cây cây mía. Trừ trên đường, Vu Tuấn còn chưa từng gặp qua cây mía, còn tưởng rằng cùng cao lương như thế đâu. Thế là hắn khiêng căn này cây mía đi vào hậu viện, chuẩn bị đem nó chủng tại hùng mãnh rút ra trên đất trống. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, thiên sư cây mía cùng cái khác thu hoạch khác biệt, nó có thể phát ra rất nhiều cái hệ, khắp rất lớn phạm vi. Lớn bao nhiêu? Hiện tại đất trống một nửa trở lên. Nghe không tệ a. Thế là hắn tìm tới hậu viện vị trí trung tâm, đào một cái rãnh sâu, đem cây mía chôn xuống dưới. Vì để cho nó có thể mọc nhanh lên, hắn còn cố ý rót một chút vô can thủy, lại rót rất nhiều linh tuyền thủy. Làm xong những này, hắn lại đi bên cạnh hồ nước. Trước đó tại bên hồ nước bên trên, Đàm Hiểu Vũ loại Tường Vi cùng Nguyệt Quý chính mở rực rỡ vô cùng. Tại cái này mùa đông giá rét, bầu trời vẻ lo lắng, hàn phong nổi lên bốn phía. Đột nhiên nhìn thấy như thế một đại bụi nhan sắc tiên diễm hoa, toàn bộ tâm tình cảm giác đều sáng sủa. Nghĩ đến Đàm Hiểu Vũ, Vu Tuấn lại cảm thấy có chút hoài niệm nàng tại nơi này thời gian. Khi đó chí ít không cần sầu mỗi ngày ăn cái gì. Bất quá người có chí riêng, cưỡng cầu là không có hạnh phúc. Hắn đi vào một khối nhỏ cây du mạch đồ ăn bên cạnh. Những này đồ ăn cũng không biết rất lâu không có cắt qua, đã mọc vòng nở hoa rồi. Hắn nhớ kỹ Đàm Hiểu Vũ hướng hồ nước thả rất nhiều cá chấm cỏ, cũng không biết lâu như vậy không có uy, có không có toàn bộ chết đói. Thế là hắn rút hai khỏa cây du mạch đồ ăn ném vào hồ nước. Mặt nước gợn sóng còn chưa tới đẩy ra, một đầu hơn 1 mét cá lớn đột nhiên nhảy ra mặt nước cao hơn 1 mét, miệng bên trong cắn cây du mạch đồ ăn, lại đông một tiếng rơi vào trong nước. Tại mặt nước nhấc lên tầng tầng gợn sóng, Vu Tuấn rụi rụi con mắt, có chút ngây ngẩn cả người. Vừa rồi nhìn thấy chính là một con cá sao? Lúc này mới bao lâu thời gian a, thế mà liền lớn như vậy. Lúc này trong hồ nước đã sôi trào, khắp nơi đều là cá lớn từ đáy nước chui lên đến. Dài hơn 1 mét cá chấm cỏ, cá chép, còn có chậu nhỏ lớn như vậy cá trích, còn có mấy đầu tiểu hài to bằng cánh tay đồ vật. Hoàng không lưu thu, hẳn là thiện cá. Vu Tuấn thật lâu nghĩ không minh bạch, bọn gia hỏa này là ăn cái gì đã lớn như vậy. Hắn nhưng là một lần đều không đến cho ăn qua. Chẳng lẽ tại Đàm Hiểu Vũ thời điểm ra đi, bọn chúng liền đã lớn như vậy? Thế là hắn đối hồ nước sử dụng thiên cơ mắt, sau đó kinh ngạc phát hiện, những này cá lớn lên so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Đàm Hiểu Vũ ở thời điểm, có thể là căn cứ kinh nghiệm trước kia, cũng không phải mỗi ngày cho ăn, mà lại số lượng rõ ràng không đủ. Nhưng cho dù dạng này, những này cá cũng tại hơn 1 tháng, liền dài đến tầm 10 cân. Nàng rời đi thời điểm, lớn nhất liền đã vượt qua 1 mét. Hắn đoán chừng trừ phong thủy thạch nguyên nhân, theo chân chúng nó một mực ăn hậu viện trồng ra tới đồ ăn cũng có rất lớn quan hệ. Tiếp tục như vậy không thể được a. lại để cho bọn chúng dài xuống dưới liền muốn thành tinh. Được tranh thủ thời gian làm một đầu đi lên nếm thử. Bất quá muốn làm sao bắt là cái vấn đề. Trong nhà lại không có lưới, cũng không có cần câu. Đoán chừng có cũng chịu không được. Vậy liền dùng lôi đi. Cùng lắm thì dòng điện nhỏ một chút. Lôi đến, theo một trận lốp bốp điện quang tại mặt nước lấp lánh. Rất nhanh mười mấy đầu cá lớn liền trôi nổi. Giống như có chút quá. Bất quá sẽ không có chuyện gì đi. Chờ một lúc chính bọn chúng hẳn là hồi tỉnh. Hắn tìm cây gậy dài đem một đầu cá chấm cỏ lớn đẩy đến bên bờ. Mang theo mang cá liền đề trở về. Phương Hằng đang ở trong sân nhảy cóc. Gặp hắn ôm như thế một đầu lớn cá ra. Kinh ngạc được con mắt đều muốn rớt xuống. Sư phụ, con cá này thật lớn a. Từ đâu tới? Đằng sau trong hồ nước nuôi. Vu Tuấn hỏi, ngươi sẽ làm cá sao? Phương Hằng lắc đầu, sẽ không. Vu Tuấn có chút khó khăn. Mặc dù trước kia hắn rất thích nãi nãi làm canh chua cá, nhưng hắn sẽ không làm a. Cá nước ngọt loại sinh vật này, làm không cẩn thận thổ mùi tanh liền rất nặng, mà lại con cá này ít nhất cũng có 5-60 cân. Hai người bọn họ lại thêm hai đầu chó, đoán chừng cũng ăn không hết. Thế là hắn cho Tô Hạo Nhiên gọi điện thoại, hỏi hắn kia có không có sẽ làm cá đầu bếp. Tô Hạo Nhiên nghe xong có nặng mấy chục cân cá, mang theo hai cái đầu bếp liền chạy đến. Trải qua hơn nửa năm rèn luyện, hắn thương nghiệp khứu giác đã rất nhạy cảm. Hắn biết cá bột là đàm hiểu vũ thả, vẫn chưa tới một năm liền 5-60 cân. Loại này sinh trưởng tốc độ nếu có thể hợp lý lợi dụng, tuyệt đối là một cái to lớn doanh thu a. Mà lại căn cứ kinh nghiệm của hắn, đại sư xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái này chỉ sợ không là bình thường cá đơn giản như vậy. Đương nhiên, tiền đề phải lớn sư đồng ý mới được. Tại hai cái đầu bếp tỉ mỉ điều phối hạ, một bàn lớn toàn ngư yến rất nhanh liền làm tốt. Cá luộc phiến, canh chua cá, trao cá, hâm lại cá, giấm đường miếng cá, cá sông khói, cá hấp đuôi, rau trộn giòn da cá, đầu cá đậu hũ canh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vu Tuấn thật đúng là không tin một con cá có thể làm ra nhiều như vậy hoa văn, mà lại hoàn toàn ngửi không thấy thổ mùi tanh. Trong không khí chỉ có thịt cá ngon hương khí. Hắn dùng đũa tải cá hấp đuôi bên trên, chọn lấy một mảnh trắng nõn thịt cá, cửa vào ngon, chất thịt mịn màng, cùng hắn trước kia nếm qua cá chấm cỏ khác nhau rất lớn. Bất quá cùng kỳ hương quả đồng dạng, thịt cá trừ ăn ngon bên ngoài, hắn cũng không có cảm giác được có gia tăng thể lực loại hình đặc thù công hiệu. Thế nào đại sư? Tô Hạo Nhiên phi thường mong đợi hỏi. Hai cái này đầu bếp thế nhưng là hắn tỉ mỉ chọn lựa tới. Ăn ngon, các người cũng đừng thất thần, cùng một chỗ ăn đi. Hảo hảo, cảm ơn lão bản. Hai cái đầu bếp tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, lộ ra có chút câu nệ. Tới thời điểm lão bản nói qua, vị này người trẻ tuổi mới thật sự là đại lão bản. Bất quá vừa rồi tại phòng bếp thời điểm, hai người đối bếp lò liền không nhịn được tại chảy nước miếng. Làm nhiều năm đầu bếp, làm đồ ăn có thể làm được mình chảy nước miếng, thế nhưng là phi thường khó được. Thật ăn thật ngon. Một cái đầu bếp nhịn không được tán thưởng. Ta làm nhiều năm như vậy đầu bếp, còn không có đụng phải như thế tươi, lại không có mùi tanh thịt cá. Đúng vậy a. Một cái khác đầu bếp cũng nói theo. Mà lại con cá này như thế lớn, thịt không có chút nào lão. Đây là làm sao nuôi ra? Vu Tuấn thầm nghĩ chính là chính bọn chúng trưởng thành dạng này. Ta có biện pháp nào? Tô Hạo Nhiên cũng đi theo khen vài câu. Thoạt nhìn là loay hoay miệng bên trong không rảnh, nhưng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì? Tự nhiên không gạt được Vu Tuấn. Tiểu tử này hiện tại trong lòng chỉ có một việc, chính là làm sao kiếm tiền. hắn cảm thấy kỳ thật cầm đi bán cũng rất tốt. Những này cá không có đặc thù công hiệu, đối với hắn và Phương Hằng tác dụng không lớn, ngẫu nhiên giải thèm một chút là được rồi, mà lại bọn chúng dáng dấp nhanh như vậy, không cầm đi bán đi còn chờ bọn chúng thành tinh. Thế là hắn cười nói ra, nếu như mở cá trang, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Hạo Nhiên nghe trong lòng vui mừng, lập tức để đũa xuống, tuyệt đối có thể. Đại sư ngươi nhìn ta trông mong địa, kỳ thật liền chờ lời này của ngươi đâu. Vu Tuấn cười nói, vậy nói một chút kế hoạch của ngươi. Nếu không dạng này, Tô Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, vừa rồi tới thời điểm, ta nhìn thấy phía trước có cái nông gia nhạc muốn chuyển nhượng. Chúng ta đi sang nó lại. Vu Tuấn cảm thấy đây cũng là cái biện pháp tốt. Vọng Tử Sơn những này nông gia nhạc hoàn cảnh cũng không tệ, nhưng cũng có cái không tốt địa phương, làm đồ ăn có chút liên miên bất tận, đều là lấy tê cay làm chủ giang hồ đồ ăn, mọi người ăn thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ cảm giác ngán, không có ý mới. Nếu như tại nơi này mở cá trang, ngược lại là có thể khiến người ta cảm giác mới mẻ. Về sau hắn muốn ăn cá cũng liền thuận tiện, bất quá phải đặc biệt bán cá. Hồ nước khẳng định cần chuyên gia quản lý. Hắn đại khái đo lường tính toán một chút, cá bột buông xuống đi về sau, chỉ cần mỗi ngày tung ra sung túc đồ ăn, một tháng dài đến hơn 10 cân cũng không có vấn đề. Dạng này cá không lớn không nhỏ, chất thịt sẽ còn càng thêm tươi non. Nhưng quản lý hồ cá nói đến đơn giản, làm lại là rườm rà. Hắn khẳng định là không có cái này tính nhẫn nại, mời người tới làm lại không tiện. Hắn không muốn có quá nhiều nhàn tạp nhân viên mỗi ngày vào nhà. Sư phụ, ta tới đi, cuối cùng Phương Hằng chủ động xin đi. Dù sao ta mỗi ngày cũng ít nhiều sự tình, nuôi cá thời điểm đồng dạng có thể rèn luyện. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi phải nghĩ kỹ, có sự tình nhìn đơn giản, nhưng nếu như mỗi ngày đều muốn làm, thời gian dài liền sẽ cảm thấy phiền chán. Không có chuyện gì sư phụ, Phương Hằng vỗ vỗ ngực, ta mỗi ngày cũng không có việc gì. Sư phụ ngươi còn bao ăn bao ở, còn cầm nhiều số không như vậy dùng tiền cho ta. Ta luôn cảm thấy không tốt ý tứ, hỗ trợ quản lý cái cá đường. Trong lòng ta cũng sẽ an tâm một chút. Vậy được, việc này liền làm cho ngươi đi. Vu Tuấn nói, bất quá về sau nếu là xảy ra điều gì sai lầm, dẫn đến ngươi Tô ca không có cá bán, ta nhưng là muốn trừng phạt ngươi. Sẽ không sư phụ, ta nhất định sẽ dụng tâm làm tốt. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, để Phương Hằng có chút cố định sự tình làm cũng tốt, tránh khỏi thời gian dài. Trong lòng của hắn lại bắt đầu mê mang. Tô Hạo Nhiên hâm mộ nhìn một chút Phương Hằng, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Bái đại sư vi sư như thế thiên đại hảo sự, làm sao lại xuống dốc đến trên đầu của hắn đâu. Bất quá khả năng giúp đỡ đại sư quản lý sinh ý, cũng coi là đại sư, người một nhà. Người bình thường lại nào có vinh hạnh như vậy. Tựa như Ngụy Đông Hải, lớn như vậy lão bản, giá trị bản thân so với hắn trước dưỡng phụ còn nhiều ra mấy lần. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cùng đại sư kết giao, cũng bất quá là lăn lộn cái quen mặt. Đến nay ngay cả phong thủy thạch đều không có cầm tới một khối. Cho nên hâm mộ thì hâm mộ, hắn hiện tại vẫn cảm thấy thỏa mãn. Về phần Phương Hằng, hắn tự nhiên là muốn hữu hảo chung đụng. Thế là hắn nói ra, như vậy đi đại sư. Ta cảm thấy cũng không thể để Phương Hằng làm không công. Ta vẫn là cho hắn phát một phần tiền lương đi. Vu Tuấn gật đầu đồng ý. Làm phiền liền có lấy được. Thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thế là chuyện này cứ như vậy vui sướng quyết định. Hôm nay tới hai vị đầu bếp. Cũng bởi vì hôm nay làm cá có công. Tô Hạo Nhiên một cao hứng phía dưới. Hiện trường chỉ định bọn hắn tới làm cá trang chủ bếp. Đãi ngộ tự nhiên lại đề cao một mảng lớn. Hai người vui vẻ được không được. Năm người lấy hết cố gắng lớn nhất, cuối cùng vẫn là không có đem một con cá ăn xong. Tự nhiên tiện nghi đại hắc cùng hoa nhài, bất quá đại hắc giống như đối cá không thế nào cảm thấy hứng thú. Tùy tiện ăn một chút, liền ôm nó tấm phẳng ngồi trên đồng cỏ. Không biết tại nghiên cứu cái gì, cái này khiến Vu Tuấn có chút lo lắng. Gần nhất đại hắc cả ngày đều như vậy, hắn cũng không lo lắng nó có nghiện nét, bởi vì nó trí lực còn không có cao đến loại trình độ kia. Nhưng hắn lo lắng nó có thể hay không được mắt cận thị. Thế là hắn xa xa đối đại hắc máy tính bảng sử dụng thiên cơ mắt, muốn nhìn một chút là cái gì để nó mê mẩn như vậy. Kết quả một cái quen thuộc giao diện để nó ra đầu đều tê một nửa. Gia hỏa này, lúc nào download đào bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.